Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 32, chuyên chú. Cái gì, ngươi nói cái gì, bót cảnh sát bị Tạc Thanh Nhàn gần một tuần skip nguyên bản đang. Lấy một cái thả lỏng toàn thân tư thế nửa dựa vào nửa nằm trên ghế salon nhưng hi mông mang về tin. Tức lại làm cho skip trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên. Ai làm, skip hỏi. 256-7. Hi mông cười khổ nói rằng. Làm sao có thể, 256-7 một mực nơi đây đọc sách. Chấm ngoặc kép, có người vu hãm 256-7. Hỗn đản, nhất định là Tali, Renzi cái kia, kỹ nữ. Một dạng nuôi nữ nhân ra chủ ý nàng lần trước tại 256-7 nơi đây chịu thiệt bây giờ chuẩn bị lấy lại. Danh dự. Nói phân nửa skip liền phản ứng kịp vị này bị tạm thời cách chức cảnh sát trưởng lập tức chửi ầm lên, tựu như cùng hi mông nói như vậy skip tính tình táo bạo khiến hắn rất dễ dàng mất công tác. Tuy là còn không có đạt được cái loại này trình độ hỏng bét nhưng là khiến skip nhìn kỹ Tali. Renzi là thủ khấu, sau đó không đợi hi mông nói cái gì nữa skip liền vội vã cầm sách lên trong phòng duy nhất điện. Thoại thông qua đi. Ngươi một điểm liền không lo lắng, hi mông nhìn tính cách hơi xung động skip vừa nhìn về phía. Ngồi ở trong ghế đang cầm thư phảng phất căn bản không có nghe được hắn giảng thuật tần nhiên không? Khỏi cười khổ nói, lo lắng hữu dụng không, nếu đối phương ra chiêu chúng ta gặp chiêu phá chiêu là tốt rồi. Tần, nhiên nhàn nhạt nói, toàn bộ quá trình hai mắt của hắn đều không hề rời đi quá trước mắt sách vở, chòm sao cùng vận. Mạng quỹ tích đây là tinh thần cùng vận mệnh tiến giai bản. Đang không có xem qua tinh thần cùng vận mệnh cùng một đám cơ sở sách vở lúc tần nhiên đối mặt. Quyển sách này thật là uyển như xem thiên thư. Mà ở xem qua một đám cơ sở sách vở phía sau quyển sách này tuy là vẫn là trúc trắc khó hiểu nhưng. Không ở xem không hiểu. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là tần nhiên có thể cảm giác được nếu như hắn đem vật cầm. Trong tay sách vở nhìn xong hẳn là có thể nắm giữ cấp căn bản khác. Chiêm tinh thuật, cái này bản thân liền là hắn tiến nhập trước mắt phó bản thế giới trọng yếu kế hoạch một trong. Đương nhiên sẽ không bởi vì những chuyện khác phân tâm. Mặc dù có người giả mạo hắn đi tạc sở cảnh sát thoạt nhìn không là một chuyện nhỏ. Nhưng cái này cũng không ngoài tần nhiên dự liệu. Hắn biết rõ bản thân thân ở phiền toái trong vòng xoáy. Tuy là tần nhiên không còn cách nào hoàn toàn tán thành skip nói là vị kia mới nhậm chức cục trưởng. Lại lấy lại danh dự nhưng tần nhiên có mấy phần chắc chắn chuyện này cùng đối phương cởi không ra. Can hệ, dù sao từ ngày đó vội vã gặp mặt đến xem đối phương có thể không phải là cái gì có thể buông tha. Người, ba, skip trọng trọng đè xuống điện thoại sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tali. Renzi cái kia vừa mới ký đối với 256-7 lệnh bắt một đội người đang ở hướng về hắc nhai số 1 mà đến. Hắn nói rằng, nhất thời hi mông sắc mặt của cũng biến thành không nhìn khá hơn. Mới vừa từ trên lầu chạy xuống eo, John càng là cắn trắng như tiết tiểu hổ nha hung tợn nói. Ta sẽ nhường nữ nhân kia minh bạch nàng phạm sai lầm bao lớn. Ta nhất định phải để cho nàng hối hận quyết định của nàng. Thiếu nữ nói liền đi ra ngoài. Bất quá lại bị tần nhiên cản lại. Eo lãnh tĩnh một điểm nữ nhân kia nói không chừng đang ở phòng làm việc của nàng xin đợi đại giá. Ở đâu? Bất luận là ngươi là hi mông vẫn là Raun phu phụ nàng chỉ cần đợi được các ngươi một người trong. Đó nàng liền có nhiều hơn lợi thế. Bởi vì nàng biết không còn cách nào dựa dẫm vào ta thu được. Nàng mong muốn. Sở dĩ nàng mới có thể lấy phương thức như vậy đến làm tức giận các ngươi không? Nên quên ngày đó biểu hiện của nàng nàng cũng không phải là các ngươi trước đây gặp phải đối với. Thần bí sườn không biết chuyện chút nào chính. Phủ, quan, viên nàng biết rõ thần bí sườn lại có thể vận dụng loại lực lượng này. Đối mặt xung động thiếu nữ tần nhiên phải để quyển sách trên tay xuống tịch. Có thể thế nhưng lẽ nào ta trơ mắt nhìn bọn họ bắt ngươi, thiếu nữ tâm tình kích động đạt được. Tần nhiên trấn an thế nhưng viền mắt lại hơi phiếm hồng. Yên tâm đi, ta chỉ là đi một lát sẽ trở lại. Tần nhiên mỉm cười hướng về phía eo. John cùng ở đây mọi người nói rằng. Mà tựu như cùng Tần Nhiên nói như vậy, tại nơi đội võ trang đầy đủ mặt mang vẻ sợ hãi cảnh sát xuất hiện ở Hắc Nhai số 1 lúc xứng vô cùng hợp tiêu sái lên xe cảnh sát. Thậm chí không có mang thượng hắn to lớn túi đeo lưng lớn cùng trang bị. Cuồng vọng chi ngữ, hộp, vẻn vẹn chỉ là mang một quyển sách. Điều này làm cho biết rõ Tần Nhiên thói quen người sừng sốt. Bất quá bọn họ cũng không nói thêm gì. Bởi vì bọn họ biết Tần Nhiên khác một cái thói quen. Sẽ không bẩn thỉu. Nếu Tần Nhiên làm như vậy tất nhiên thì có dụng ý của hắn. Ta cũng đi. Skip mở cửa xe đem một cái đồng liêu kéo ra ngoài phía sau trực tiếp ngồi vào đi. Vị kia bị kéo xuống cảnh sát như chút được gánh nặng vậy hướng về một chiếc khác xe cảnh sát chạy. Đi ngồi ở hàng trước một vị phó cảnh sát trưởng còn lại là mặt mang cười khổ. 2567 các hạ xin ngài không nên nhớ hận chúng ta, cái này không là ý của chúng ta, là cục trưởng. Phân phó của đại nhân. Vị này từng cùng Skip hợp tác qua một đoạn thời gian biết một ít thần bí sườn sự kiện phó cảnh. Sát trưởng nhìn ngồi ở sau xe ngồi Tần Nhiên cả người từ đáy lòng đều ở đây lạnh cả người. Nếu như không phải vì bút coi như phong phú hưu bổng hắn phát thệ khi nhận được nhiệm vụ này thời. Điểm liền nhất định sẽ từ chức không cam lòng. Bắt chẳng may chim, cáo chim chết khi nghe được cái này ra lệnh thời điểm hắn thực sự vô cùng. Muốn móc ra bên hông súng lục chất hỏi một chút nữ nhân kia nàng từ đâu tới lá gan. Chẳng lẽ không biết cái kia dường như ô nha nhất nam nhân đi tới chỗ nào đều có thể mang đến tai. Họa sao còn bắt tự mình nghĩ muốn chết nhưng cũng không thể tạo nên bót cảnh sát người chôn cùng a. Còn như Tần Nhiên tạc sở cảnh sát đừng đùa người sáng suốt vừa nhìn liền biết rõ làm sao hồi sự. Lấy cáo chim chết thực lực chế tạo một hồi bạo tạc dĩ nhiên không có chết một người người đây. Thật là thế kỷ lớn vui đùa. Sở dĩ phó cảnh sát trưởng hoàn toàn theo bản năng đem chính mình trích đi ra. Nhìn mặt mang cười khổ cùng kinh sợ vẫn như cũ không quên giải thích phó cảnh sát trưởng Tần Nhiên. Đáy lòng không khỏi thở dài. Hắn thật là thật không ngờ Lôi Dự Ngôn sẽ vào sâu như vậy lòng người. Tuy là hắn thừa nhận một sự tình lại là có chút vừa khớp thế nhưng. Quả nhiên không biết cùng tử vong kết hợp mới là căn nguyên của sợ hãi sao Tần Nhiên đáy lòng. Yên lặng tự nói. Sau đó cúi đầu lật xem khởi chòm sao cùng vận mạng quỹ tích. Hắn không có hứng thú cùng một cái bởi vì sợ hãi mà mất đi phải có phán đoán người nói chuyện. May mắn chính là Skip theo kịp. Lái xe đi. Skip nói rằng. Ba chiếc xe cảnh sát lái đi. Eo, John nhìn càng lúc càng xa xe cảnh sát cả người đều có một loại thất hồn lạc phách cảm giác nàng. Quay đầu hỏi Hi Mông. Lão sư nếu như ở đây hắn còn sẽ phải gánh chịu tình huống như vậy sao? Lôi, nếu như nàng ở đây. Hết thảy đều sẽ gió êm sóng lặng phải biết rằng. Nàng thế nhưng tây bờ biển mạnh nhất thông linh giả a. Ma dược sư nhẹ giọng thở dài. Là thế này phải không? Thiếu nữ gật đầu xoay người phản hồi Hắc Nhai số 1. Vẫn nhìn chăm chú vào thiếu nữ Hi Mông nhìn thiếu nữ bóng lưng đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt hắn. Tựa hồ chứng kiến rất nhiều năm trước Nikai Lây cái kia nói ra bầu trời thần linh sớm đã vẫn lạc. Nhưng trên mặt đất lại còn có ta một cái. Nikai Lây. Bất quá Hi Mông lập tức cười. Làm sao có thể? Hi Mông cười xoay người phản hồi Hắc Nhai số 1. Mặc dù có Tần Nhiên giải thích hắn làm như thần bí sườn truyền thống thủ vững phái ma dược sư như trước cảm thấy khó chịu hắn cho là hắn phải nghĩ một chút biện pháp. Nếu không, Nikai Lây sau khi trở về biết được chuyện như vậy nhất định sẽ tức điên. Đồng dạng không thoải mái còn có Raun phu phụ cùng cưỡng chế bị lưu lại rốc. Nhất là người sau theo Tần Nhiên rời đi thật thà tâm tình bị nôn nóng thay thế. Vì vậy khi cảm thụ được cái loại này không có hảo ý nhìn trộm lúc Rock không hề do dự rút đao. Cheng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.